Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431. Kim Long Các có một tên cao sang như vậy. Lại là một hàng vỉa hè. Thật sự là ngay cả Trình Kiêu đều cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Có điều những thứ đồ kia hoàn toàn tốt hơn đồ bên ngoài. Trình Kiêu vừa mới đi vào cửa liền đã cảm ứng được linh khí nồng nặc. Trình Kiêu thẳng đường đi tới. Chỉ cần thấy được dược liệu có trợ giúp cho việc tu luyện thì mua hết. Còn có những ngọc thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Những này có thể dùng bố trí trận pháp đơn giản. Trình Kiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Lương Tử nhìn thấy những dược liệu kia, ngọc thạch các loại, chỉ cần trải qua tay Trình Kiêu, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một màn này khiến Tô Lương Tử ngạc nhiên không thôi. Đối với vị sư phụ tuổi trẻ này, càng là vô cùng kính sợ. Tiền trong thẻ Trình Kiêu như là nước chảy bỏ ra ngoài. Nếu như không phải đã thu phục Tần gia và Khánh Châu, lấy trình độ tiêu tiền như nước chảy này của Trình Kiêu, mấy trăm tỷ sợ là cũng không tiêu được mấy ngày. Đi một đường, bất chi bất giác Trình Kiêu đã đi tới lầu 3. Khách khứa nơi này rõ ràng ít đi rất nhiều. Mà nơi này vật phẩm đa số đều là vũ khí. Binh khí của kiếp trước Trình Kiêu tên gọi Thương Nguyệt Kiếm. Đó là lấy Bắc Minh huyền thiết rèn đúc ra trong Hồng Mông chi khí. Cấp bậc hẳn là cao hơn cấp bậc cực phẩm tiên khí. Đối với mấy binh khí phàm tục, Trình Kiêu tất nhiên không để vào mắt. Có điều, Trình Kiêu chợt phát hiện có chút không đúng. Khách khứa nơi này mặc dù ít, nhưng Trình Kiêu có thể từ khí tức của bọn hắn cảm ứng được. Tất cả những người này đều là võ giả, mà Trình Kiêu còn nghe được có hai người nhỏ giọng trò chuyện sau lưng. Không phải nói nơi này có pháp khí sao? Ở đâu? Kim Long Các gạt người. Sẽ không, chiêu bài Kim Long Các nổi tiếng như vậy. Không có khả năng gạt người. Chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Trình Kiêu nghe vậy, trực tiếp nhắm hai mắt. 10 giây sau, ánh mắt Trình Kiêu nhìn về một quầy hàng phía tây nam. Kia là một quầy hàng của một lão giả. Lão giả sợ là đã có hơn 60 tuổi. Mái đầu bạc trắng, nhìn đã là gần đất xa trời. Trình Kiêu biết đây cũng không phải là ngụy trang. Lão giả này chỉ là một ông già bình thường. Mà tình huống thân thể cũng không phải là quá tốt. Trình Kiêu nhìn chằm chằm cây cung màu xám cho bên trên quầy hàng. Anh cảm ứng được khí tức chính là từ bên trên cây cung này phát ra. Chỉ có điều, làm sao lại là cung? Tu tiên giới có vô số môn phái. Mà môn phái tu luyện cung tiễn cũng chỉ có một cái. Vọng Nguyệt Tông, đó là một môn phái rất thần bí cũng rất đáng sợ. Chỉ là ít xuất hiện trên đời. Cơ bản không tranh quyền thế hay phú quý. Nhưng từng có một đại phái tu tiên danh tiếng xem thường bọn họ. Thậm chí còn đánh lên sơn môn bọn họ. Kết quả trong vòng một đêm, môn phái kia liền bị diệt môn. Không có một ai thoát được. Cách chương.